Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, chương 1643, Thượng Thanh Giới 34 Phong Mang. Ngươi là ai? Thái Bình Thiên Tôn nên như thế không có khả năng đến đây bó tay. Hắn gầm thét hơn thi triển tuyệt đại pháp lực, ý đồ tránh thoát vị này quỷ dị Thiên Tôn. Nhưng mà Lôi Thanh phổ hóa lực lượng vượt xa khỏi hắn so đo, đem kiếp nạn quyền hành trong nháy mắt bị tước đoạt hầu như không còn phía sau. Thái Bình Thiên Tôn lực lượng đối mặt Lôi Thanh phổ hóa Thiên Tôn, bất quá là kiến càng hám thiên. Hỗn độn thương lôi hướng bốn phương tám hướng lan tràn, cái kia bốn vị thái thượng đã tránh đi. Thái Bình Thiên Tôn vốn chính là bọn hắn địch nhân, trước đó chỉ là bởi vì cũng đang quan chiến, cho nên mới không có động thủ. Lúc này đột nhiên đánh tới một cái Thiên Tôn, muốn lấy Thái Bình Thiên Tôn tính mệnh, bọn hắn đương nhiên sẽ không tham dự trong đó. Bất luận phương nào đều là như thế. Thái Bình Thiên Tôn thần sắc bóp méo cực kỳ, hắn vẫn như cũ không rõ Thái Ất Đạo thứ hai Thiên Tôn vị là làm sao tới. Mà lại vị này Thiên Tôn, cho hắn cảm giác cũng không phải là hóa thân, tựa như là chân thân xuất hiện một dạng, nhưng ước vạn vạn chư thiên đô không có vị này Thiên Tôn quang mang. Sao lại có thể như thế đây? Lôi Thanh phổ hóa Thiên Tôn vô tình nhìn xem hắn, đột nhiên mở miệng, nhưng mà phun ra lại là Thái Ất thanh âm. Ức vạn vạn chư thiên nên như thế không thấy được Lôi Thanh phổ hóa Thiên Tôn quang mang, bởi vì mảnh này quang mang đều lưu chuyển tại Thái Ất vòng, chưa hề tiết ra ngoài. Thái Bình Thiên Tôn nghe hiểu, nhưng càng thêm chấn động. Thiên Tôn chi quang lưu chuyển khắp vòng bên trong, chưa hề bị thế gian chiếu rõ. Đây là cường đại cỡ nào thủ đoạn mới có thể làm đến sự tình? Hắn không hiểu. Đại nghi, a hỏi, Thái Ất, ta cùng ngươi không oán không cừu, thậm chí cũng không từng gặp. Như hôm nay địa chi lúc này, đại đạo tẫn liệt, ngươi cùng Thái Ất là một thể. Ta tuy không biết ngươi từ đâu mà đến, nhưng ngươi lại thêm hẳn là đi chiến Thái Vô Thiên Tôn. Bắt ta làm gì? Lôi Thanh phổ hóa Thiên Tôn nói, ngươi chi bản tính, cho dù thế sự cải dịch, nhưng cũng khó rời đi. Mượn ngươi tính mệnh quyền hành, tiễn tam tiên thiên đoạn đường. Thanh âm hắn vang vọng, vạn thế cũng tại luân chuyển, phảng phất có vô số thiên tôn tại đồng thời giận mắng. Để cho Thái Bình Thiên Tôn trong lồng ngực một mạch vận chuyển không khoái. Ngươi phải luyện hóa ta. Nói đùa cái gì, mặc dù ngươi khóa ta quyền hành, nhưng ta đã chứng tiên thiên, bất tử bất diệt, ngươi thế nào luyện ngã? Thái Bình Thiên Tôn gầm thét, mà Lôi Thanh phổ hóa Thiên Tôn trong mắt nổi lên từng cơn hỗn độn mây tùm. Thương lôi đem hắn hai người đều bao phủ, mà hết thảy này cảnh sắc cũng trong nháy mắt đổ sụp. Lôi Thanh phổ hóa bắt đầu vặn vẹo, đem Thái Bình Thiên Tôn cũng lôi cuốn, trực tiếp hóa thành hư vô biến mất. Quỷ dị tình huống để cho nơi xa tứ thái thượng đều là kinh chấn không thôi. Là vọng cảnh, Thái Thượng Diệu Chân thấy rõ một chút chân tướng. Hắn nhìn ra, trước đó vị kia Thiên Tôn hoàn toàn là vọng cảnh biến thành, nhưng mà loại này vọng cảnh đối với Thái Bình Thiên Tôn mà nói lại là chính công thế gian lớn nhất gông xiềng, bởi vì Thái Bình Thiên Tôn là sợ hãi cùng oán hận người gánh chịu. Mà oán hận cùng sợ hãi, bản thân cũng là chấp cùng vọng một loại thể hiện. Thái Ất Thiên Tôn thủ đoạn đã là quỷ thần khó lường. Vọng cảnh Thiên Tôn, diễn hóa tạo vật, thế mà vừa đối mặt liền trực tiếp cầm xuống Thái Bình Thiên Tôn. Thái Bình Thiên Tôn đã được chứng tiên thiên, 12 chữ tôn húy có thể xưng thế gian đệ nhất. Có thể cái này thứ nhất, lại như vậy không trải qua đánh sao? Thái Thượng Bạo Nhân ngữ khí rất kỳ quái, hắn là không thể tin, nhưng cũng không thể không tin. Trước đó để bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch Thái Bình Thiên Tôn, tại thái ất trong tay thế mà, không hề có lực hoàn thủ. Vị kia vọng cảnh thiên tôn, kêu, chảm yêu nhíu mày, theo sát lấy trong tâm linh liền vang vọng khởi vị kia thiên tôn tên. Cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, thái bình thiên tôn rơi xuống vọng cảnh, bị lôi thanh phổ hóa lực lượng bắt, mà tại lôi thanh phổ hóa trong trí nhớ, thuộc về hắn vùng tinh không kia phía dưới, hắn thân nhân, sư môn, thậm chí cả bảo hộ chúng sinh, tất cả đều là bị Thái Bình Thiên Tôn giết chết. Mặc dù nói Thái Bình Đại ai giết người, tìm ta Thái Bình Thiên Thánh làm cái gì, nhưng lôi thanh phổ hóa cũng sẽ không nghĩ như vậy. Cái này 500 năm đến, Thái Ất Thiên Tôn triệt để hoàn thiện ta táng ta chi cảnh. So với năm đó cùng Huyền Cổ Chi Quân trận chiến mở màn lúc, lúc này hắn càng là khó lường khó hiểu, vô pháp ước đoán, chính như lôi thanh phổ hóa nói, hắn đem lại táng một lần, cho nên Thái Ất ở trong quá trình này, đem lôi thanh phổ hóa tinh thần cho ma diệt, hoặc là nói, biến thành in dấu, Thái Ất không có nghĩ qua tiến hành trên tinh thần đồng hóa. Tinh thần loại vật này, bao quát chân linh, nguyên thần, hồn phách, đều là không thể bị người ngoài tranh giành cấm khu. Phải bảo đảm, ta là ta, trạng thái, nhất định phải bảo trì chính mình trên tinh thần thuần túy hoàn mỹ. Lôi thanh phổ hóa là hư giả, nhưng hắn tinh thần, mượn nhờ chính mình tinh thần, bây giờ đã trở thành hiện thực. Lôi thanh phổ hóa là Lý Tịch Trần, càng là không có bỏ qua tên Lý Tịch Trần. Thái Ất cũng là Lý Tịch Trần, mặc dù bỏ tên, thế nhưng Thái Ất cũng không có nghĩa là lôi thanh phổ hóa. Nội tại bộ phận tinh thần ý chí đã không giống nhau. Cái này dính đến một cái đáng sợ triết học khái niệm, ta cũng không phải là ta, mà là người khác. Vọng cảnh hết thảy lộ ra tại Thái Ất mi tâm. Theo sát phía sau, cửu sắc lôi đình oanh minh mà ra. Thái Ất suy nghĩ nhẹ truyền, liệt khuyết, cự khuyết hai kiếm, uy năng đột ngột tăng gấp 10. Thái Vô Thiên Tôn khí tức tăng vọt, Chu Tiên kiếm trận tăng thêm Thanh Vân Tuyệt kiếm, năm kiếm tề động, so với thế gian tam kiếm mặc dù kém hơn một chút, thế nhưng thắng ở trận pháp phối hợp, 4 năm chất chồng, nó uy còn hơn thế gian tam kiếm bất luận cái gì một thanh. Cùng lúc đó, Thái Vô Thanh Bạch xa xôi chi nhật bên trong, truyền ra minh minh run run thanh âm, nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, độ nhân kinh vang vọng, nhưng mà lại dẫn xuất La Thiên đổ sụp một dạng đáp lại. Thập phương sự tình, bát phương thế giới, lục hợp bên trong, ngũ hành tứ tượng, đều vang lên độ nhân kinh đến. Nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, Thái Vô Thiên Tôn ý đồ dùng độ nhân kinh đem Thái Ất kéo về thế giới. Mà ở lúc này mới nhớ tới, chính mình độ nhân kinh, cũng chính là Thái Ất bản lĩnh giữ nhà một trong. Hắn không khỏi thầm khen một âm thanh, nghĩ đến đây thật là tốt cái thiên tôn, cầm rồi chính mình kinh văn, phản quay đầu lại tựa hồ còn muốn độ hóa chính mình. Thế là Thái Vô Thiên Tôn liền không còn niệm tụng độ nhân kinh, ngược lại niệm tụng một loại khác kinh văn, bay huyền tám sẽ, kết thước thành thật, 64 chữ, trung quy đến thiên can. Kinh văn bắt đầu cùng ở khắp mọi nơi độ nhân kinh đối kháng lên. Thái Vô Thiên Tôn cảm thấy như thế buồn cười, nhưng cũng không thể không làm. Mở độ sinh tử, mục nát cốt còn người, u hồn rối tung, bị khinh bỉ thượng huyền. Phía dưới độ sinh tử, hết thảy thụ hình, từ hồng hoang đến La Thiên, lại đến bát phương thế giới, chư thiên tôn quang mang có thể đến chỗ, lúc này đều là nhìn thấy lông tơ run run, bích thảo ong ong, thoáng như hình kiếm, ma lộng phong ảnh, hung mãnh thánh mạnh, quỷ thần kinh khóc. Vô số tinh mịn vết dạn xuất hiện tại vô tận thế gian. Ức vạn vạn chư thiên trần sa hải đều là đang run rẩy chết đi. Mà loại tình huống này xuất hiện, vẻn vẹn hai vị thiên tôn tại lẫn nhau niệm tụng kinh văn. Kinh văn ẩn chứa thế giới cực kỳ đạo lý, từ thiên tôn trong miệng nói ra, càng là ngôn xuất pháp tùy, một lời có thể vì thiên hạ pháp, thậm chí sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến la thiên vận chuyển quy luật. Hai vị thiên tôn tỉ thí để cho trùng điệp la thiên, bất khả danh cảnh, bát phương thế giới, toàn bộ tạo nên hùng vĩ gợn sóng, mà để cho Thái Vô Thiên Tôn càng phát ra sợ hãi thán phục là Thái Ất đến bây giờ vẫn tại dùng độ nhân kinh cùng mình đọ sức. Đây đều là Thái Vô Thiên Tôn kinh văn, lại bị Thái Ất dùng trở thành vô thượng thần thông, thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam vậy. Thanh âm hắn bỗng nhiên tăng thêm, có lẽ cổ lai 400 đại diễn, Thái Vô Thiên Tôn là lần đầu tiên cảm xúc biến hóa nhanh như vậy. Ngoặc kép, Thương Long bích xe kéo, bay bước không đi, hiểu thấu chư thiên, ngồi gặp thập phương, ra u nhập không, nuốt tứ sẽ chi khí, thế gian ức vạn vạn, thậm chí cả không thể mà tính toán. Cái này phong phú chi khí, đều trong nháy mắt sụp đổ thành không. Thái Vô Tâm ý, xuất phát từ vạn cũng có phía trước xưng đại đạo chi không vô, đem đạt đến vạn vật hết thảy phía sau, vì cố định chi không. Thái Vô Thiên Tôn là thế gian công phạt thứ nhất, nếu nói tam tiên thiên bên trong, ban đầu người nào tối tới gần, vô cực, cái kia trừ Thái Vô Thiên Tôn ra không còn có thể là ai khác. Vô số khí mang quy về Thái Vô, thế là diễn là một đạo vô thượng công phạt chi niệm, gọi là Thượng Thanh Giới 34 phong mang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,